Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Phàm Đồ. Sergrun, mà này một quyển tên là Phàm Đồ trong quyển nhật ký ngoại trừ trở lên những thứ đó bên ngoài. Còn có mang theo một tờ giấy. Akira đem chỉ lấy ra vừa nhìn, phát hiện, đây là Ichiki lão nhân viết cho mình một phong thư. Akira. Khi ngươi tỉnh lại thời điểm liền sẽ thấy ta đưa cho ngươi quyển sách này. Mà vào lúc này ta nên đã rời đi nơi này. An tâm, chạng vạng thời điểm ta gặp trở về. Chỉ có điều, chờ ta lúc trở lại, ngươi nên cũng sẽ không ở. Quyển sách này là ta lúc còn trẻ tự tay viết xuống. Là ta một đời tâm huyết. Bên trong bao quát ta lữ hành lúc đã phát sinh một ít chuyện. Cùng với ta đối với Riolu cùng Lucario lý giải đều ở bên trong. Người có thể bất cứ lúc nào chọn tiếp thu. Còn có, lần này đi tham gia kiểm tra. Phải cẩn thận, người cùng ngươi Riolu, năng lực thiên phú hiểu ngầm phối hợp phong thái. Đúng là hiếm thấy, xưng là hiếm như lá mùa thu cũng không quá đáng. Có thể trên thế giới cũng không còn xem các ngươi dáng dấp như vậy một đôi hợp tác. Một với người nhà đi, chấm ngoặc kép, làm ngươi thấy mộc nha thời điểm. Phải cẩn thận, người này lòng dạ độc ác, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Mục đích của hắn, cho đến bây giờ ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Có điều nên cùng nghe đồn bên trong thầy huấn luyện cùng Pokemon trong lúc đó đáp cấu cầu nối đồ. Vật có quan hệ, theo ta được biết, hắn bây giờ đang tìm 3 món đồ. Đệ nhất dạng. Chính là tìm tới 3 vị nắm giữ thiên giới dấu ấn hài tử. Những hài tử này từ nhỏ là có thể nắm giữ siêu khắc lực lượng. Huấn luyện thiên phú cực kỳ khủng bố. Không có sai. Những hài tử này chính là ngươi. Sợ còn có cái kia gọi là Amamiya tiểu cô nương. Các ngươi là mấu chốt nhất. Vì lẽ đó ta sợ mộc nha hắn gặp gây bất lợi cho các ngươi a. Đệ nhị dạng là một loại trong truyền thuyết Pokemon. Thế nhưng liên quan với cái này ta không biết. Thứ ba dạng, nhưng là cầu nối vật dẫn. Một loại tảng đá, hay là, này ở hắn phải tìm 3 người trong lúc đó là dễ dàng nhất đi. Nhưng mà hiện tại, hắn nên đã tìm tới 2 loại đồ vật. Ta nghĩ người nhất định rất kỳ quái. Tại sao ta không đi ngăn cản mộc nha? Rất xin lỗi, bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, ta là không thể ngăn cản hành động của hắn. Có điều sau đó ta sẽ cùng ngươi nói. Thế nhưng ta lại không muốn để cho mộc nha vì mục đích của hắn mà đem toàn bộ thế giới khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Vì lẽ đó, ta liền hy vọng Akira ngươi có thể giúp ta. Thế nhưng giả như ta tìm 3 người các ngươi người giúp ta. Cái kia hay cái quản gia hay là còn chưa chắc chắn gặp phát hiện. Thế nhưng mộc nha gặp. Vì lẽ đó, Akira ta liền tìm được ngươi. Có thể là trùng hợp đi. Ở ta nếu muốn tìm ngươi thời điểm, ngươi liền xuất hiện ở trước mắt của ta. Akira, ta không hy vọng bởi vì ta bản thân chi tư mà để ngươi xảy ra chuyện gì. Này kỳ thực là tội nghiệp của ta. Nhưng phải ngươi đến giúp đỡ ta gánh chịu. Ngươi gặp giúp ta sao? Làm Akira xem xong phong thư này thời điểm, trong nội tâm có không tên bi thương cùng nghi hoặc, hay là đối mặt một vị có vẻ như có chút thần bí lão nhân. Thiên tính cẩn thận Akira có bản năng giống như không tín nhiệm. Thế nhưng, trải qua này mấy lần cùng Ichiki lão nhân câu thông cùng sinh hoạt, Akira có thể cảm giác được, Ichiki lão nhân là một cái có nỗi khổ tâm trong lòng người. Hắn có hắn mình không thể nói nỗi khổ tâm trong lòng. Akira không phải một cái muốn biết, vọng đặc biệt cường người. Vì lẽ đó, hiện tại khi hắn đối mặt phong thư này thời điểm, hắn có khả năng làm, chính là khép lại tin, quyết định đi ngăn cản mộc nha. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, vì Ichiki ra ra nguyện vọng, vì ta có thể đi ra ngoài, vì mọi người có thể đi ra ngoài, ta đều muốn ngăn cản ngươi. Mộc nha, hơi cắn răng, Akira nắm chặt nắm đấm, quyết định lẩm bẩm nói, đi rồi. Riolu, Akira ba lô trên lưng, kêu một tiếng lúc này chính một người ở trên đất trống huấn luyện Riolu. Chính là hướng về cái kia thác nước đi đến. Trên đường đúng là không có gặp phải phiền toái gì. Chỉ là ở cái kia chỗ cũ lại gặp phải cái kia Zangus nơi tụ tập. Có điều bây giờ Riolu đã sớm không phải ngày xưa Riolu. Huống chi trước đây Riolu đối với trả cho chúng nó cũng là vô cùng dễ dàng. Càng không cần phải nói hiện tại Riolu. Dọc theo đường đi, Riolu một bên phụ trọng, một bên soạt quái, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Bởi vì Riolu sức chiến đấu tăng lên. Bây giờ phụ trọng trang bị đã bị Akira tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trọng lượng. Mà tại đây loại phụ trọng bên dưới, Riolu vẫn là có thể hoạt động dị thường như thường. Buổi trưa, Akira cùng Riolu chính là có thể nhìn thấy cách đó không xa cái kia đống bắt mắt biệt thự. Bắt chuyện một tiếng Riolu, Akira chính là bước nhanh hơn. Mà khi Akira trở lại biệt thự thời điểm nhưng là phát hiện, Sơ cùng Amamiya hai người nhưng là rất sớm liền chạy về nơi này. Mà lúc này, bọn họ tự hồ là không có nhìn thấy cách đó không xa Akira. Vẫn là chính mình quan tâm chính mình ở trên sân huấn luyện làm chuẩn bị cuối cùng. Đến thông qua lần này thí nghiệm, Amamiya cùng Sơ đều sẽ bọn họ Pokemon phóng ra. Amamiya Pokemon vẫn là Mawile. Có điều, Sơ Pokemon cũng không phải nguyên lai Lerong, mà là một con dị thường khổng lồ Pokemon. Ogren. Căn cứ Akira bản thân biết, Ogren là loại cỡ lớn, hắc cùng màu xám bạc, xem quái vật hai đủ đi bộ Pokemon. Chúng nó dựa vào chân sau đứng thẳng, có thể sử dụng chúng nó cánh tay đi công kích kẻ địch hoặc nhặt lên đồ vật. Chúng nó trên người té ngã trên bao trùm càng to lớn hơn khôi giáp. Vừa to vừa dài màu đen đuôi có thể vung ra trên người kẻ địch. Tay cùng chân mỗi người có 3 cái móng vuốt. Mặt té ngã đều bao trùm bạc áo giáp màu xám. Trên cao nhất sắc bén cái kia mảnh có 2 tổ thành đôi động. Ogren góc từ phía trước cái kia động thân. Đi ra, góc công dụng là đào móc nham giường tìm kiếm thức ăn. Bởi vì mỗi quá một quãng thời gian sẽ trường lâu một chút. Vì lẽ đó cũng có thể dùng để trắc lượng mỗi cái Ogren tuổi tác. Ogren cầm trên có cái bị trán khôi giáp che khuất điểm nhỏ. Mà lại như Ogren tiến hóa trước hình thái như thế. Nó có một đôi bầu trời lam con mắt. Ở trên ngạc đỉnh có cái xem lỗ mũi như thế động. Miệng bên ngoài có rất nhiều sắc bén. Nha trạng bất ngờ nổi lên. Phần lưng cùng cái cổ sau lưng có màu xám bạc khôi giáp đoạn ngắn. Ogren trên bả vai có màu đen mang bất ngờ nổi lên vật dây lưng. Cánh tay cùng trên đùi lại có bạc dây lưng màu xám. Còn có một chút. Ogren bộ tộc cực kỳ hiếu chiến. Bọn họ đem bọn họ chiến đấu thu hoạch đến vết thương làm là tốt nhất vật kỷ niệm. Có điều bình thường Ogren thân cao đại khái ở 2 thước 1 khoảng chừng. Trái phải, mà sân này con Ogren nhưng là có chút khủng bố đạt đến 2m3. Xem ra là tiến hóa. Nhìn qua thật hung hãn dáng vẻ. Akira nhìn thấy ngày xưa đồng bạn. Lúc này tâm tình cũng không sai. Đúng là chính mình đối với mình trêu chọc vài câu. Lỗ, Riolu nhìn con kia Ogren. Thân là phần tử hiếu chiến hắn lại bị kích thích. Đại gia trở về thật sớm a. Biệt thự trong huấn luyện trên đất trống. Amamiya cùng Sa đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Liền quay đầu, chính là nhìn thấy một thân quần áo thể dục Akira cùng hắn Riolu. Nha, Akira, Riolu. Trở về a, lần này có thể lại là các ngươi muộn nhất nha. Sơ có chút trêu chọc nói. Hoan nghênh trở về, Akira, Riolu, Amamiya trên mặt cũng là có chút sắc mặt vui mừng. Dù sao cũng là thời gian rất lâu không gặp. Thế nhưng tính cách của nàng là như vậy bình thản. Vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không giống sơ cái kia thô thần kinh như thế nói lung tung. Một số thời khác, có mấy lời. Kỳ thực cũng không cần phải nói đi ra. Mà Amamiya cũng tin tưởng Akira cũng là như vậy tin tưởng chính mình. Vì lẽ đó, vậy thì được rồi. Không phải sao? Lúc này, Sơ cùng Akira như thế. Đều là ăn mặc quần áo thể dục. Mà Amamiya nhưng là mặc một bộ màu trắng ống tay áo áo sơ mi. Song trước hơi lồi, lên thành nữ phong cũng là mới hiện ra quy mô. Hạ thân nhưng là ăn mặc một cái màu đen quần vận động. nhìn qua không có một chút nào phối hợp cảm giác hai loại trang phục lúc này mặc ở Amamiya trên người nhưng là có một loại khác vẻ đẹp. Đúng rồi, người xem, Akira, đây là trước đây Lerong, hiện tại đã tiến hóa, gọi là Ogren. Ây, ta đã nói với ngươi à, nó đúng là siêu cấp bạo lực thêm hung tàn. Ha ha, có điều hắn vẫn là rất nghe lời của ta, chúng ta nhưng là đồng bọn. Sơ chạy đến Akira bên người, quay về Akira nói rằng, ngón tay của hắn chỉ vào lúc này vẫn ở trên sân huấn luyện Ogren. Xác thực, đến gần xem, này con Ogren làm cho người ta mãnh liệt cảm giác trở nên càng kịch liệt. Ây, chấm ngoặc kép, Amamiya nghiêng đầu đi, một bộ ta không quen biết nàng dáng vẻ. Nàng là so với Akira mới đến mấy tiếng. Nàng đến thời điểm, sơ cũng là nói như vậy. Thật sự sao? Nhìn qua thật có sức mạnh cảm. Akira chân tâm than thở. Thật sự sao? Ta cũng là muốn như vậy. Đến thời điểm ta nhất định có thể thông qua lần này kiểm tra. Sơ hết sức kích động. Nói, Akira, người biết không? Nhìn thấy Lerong tiến hóa. Vào lúc ấy ta đúng là siêu kích động nói. Thật sự, loại kia ánh sáng, chấm ngoặc kép, đến thời điểm, cố lên a. Akira xem như là cổ vũ nói với sơ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Akira nhìn về phía Amamiya, cười nói, người cũng phải cố gắng lên a. Chúng ta nhưng là phải cùng đi ra ngoài. Đồng thời, Akira cũng biết Amamiya nhất định là có cái gì không nói ra được quá khứ. Làm nàng đối với mình có thể chạy trốn Mộc Nha lòng bàn tay tự tin vẫn rất thấp. Thế nhưng, Akira cũng làm không là cái gì. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể giống như vậy an ủi thêm cổ vũ. Ta biết, xin mời không cần lo lắng. Amamiya trong mắt đau thương chợt lóe lên. Thế nhưng Akira vẫn là phát hiện. Nhưng là, đối với này hắn cũng không có cách nào. Muốn chân chính thoát khỏi chính mình nội tâm bóng tối, vẫn là chỉ có thể dựa vào Amamiya chính mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 023 y căng thuộc tính độc phân loại Snake Pokemon đặc tính 1 đe dọa hạ thấp đối thủ lực công kích vật lý. Đặc tính 2. Lột da. Lúc đối chiến có tỷ lệ nhất định chữa trị tự thân dị thường tình hình. Đặc thù đặc tính. Cảm giác căng thẳng. Đối thủ Pokemon không cách nào dùng ăn trái cây. Pokédex giới thiệu. Có thể nơi tự do nhếch miệng trương nha. Bất luận bao lớn con mồi cũng thôn đến dưới. Nhưng sẽ nhờ đó trở nên thân thể quá nặng. Mà không cách nào hoạt động. Tiến hóa quy trình, y căng A-Bóc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.